anh vừa đi xuống lầu đã nghe thấy vệ sĩ mình phái đi làm việc tối qua trở về báo cáo. Sau một đêm tìm kiếm, cuối cùng họ cũng phát hiện ra tối qua Hoách Minh Thành đã đi đến khu phố cổ. Hàng lông mày lạnh lùng của Hoách Hạc Hiên nhăn lại. Thằng bé đến chỗ đó làm gì? Vệ sĩ lập tức cúi đầu. Tôi không biết cậu chủ đi làm gì. Nhưng căn cứ theo những gì chúng tôi nhìn thấy thì cậu ấy đã đi vào một tòa nhà cho thuê. Sau khi điều tra chúng tôi phát hiện ra đó chính là nơi ở của cô Ôn. Anh nói cái gì? Ôn Giai Kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra quả nhiên đã làm cho không khí trong phòng khách như đông cứng ngay tại chỗ. Hóa ra nửa đêm con trai anh còn chạy ra ngoài lại là vì đi tìm người phụ nữ kia. Rốt cuộc cô ta đã cho thằng bé uống thứ thuốc mê gì? Mới vừa quay về được vài ngày mà thằng bé chết tiệt này đã bị cô ta làm cho mê muội đến như vậy. Tối hôm qua là xúi dục rời nhà trốn đi. Vậy bước tiếp theo có phải định trực tiếp bắt cóc thằng bé đi luôn không? Mặt Hoách Hạc Hiên xanh mét. Tổng giám đốc, gọi cho Lâm Tử Khang. Bảo anh ta lập tức sắp xếp để người phụ nữ kia cút khỏi thành phố A này ngay. Mãi mãi không được xuất hiện ở đây nữa. Hà, vệ sĩ ngơ ngẩn, cút khỏi thành phố A, chuyện này. Chẳng phải trước kia chính anh ấy là người phí hết công sức đưa người ta từ nước ngoài trở về sao? Sao bây giờ lại muốn làm cho cô ấy cút khỏi đây? Vẻ mặt vệ sĩ hoàn toàn ngây ngẩn không hiểu gì. Cách chương.